Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 155, chương 155, Thanh Hư ban thưởng bảo. Lại nói Hoàng Phi Hổ giờ khóc giờ cười, hắn chỉ coi đối phương nói chỉ là tròn lộc cộp lời an ủi. Cao nhân tới cứu, từ đâu tới cao nhân? Ai, những người này kỳ trang dị phục, đường đi không rõ. Hơn nữa từng cái cười đùa tí tửng, xì xào bàn tán, rất nhiều nơi còn lớn hơn hoảng sợ tiểu quái. Cử chỉ quái gì, cảm động thì cảm động, thật khó nói đúng bọn hắn có bao nhiêu tín nhiệm. Cho nên, Hoàng Phi Hổ chỉ là miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Nói, đa tạ tiên sinh Cát Ngôn, căn bản không tin, Cát, Dương Phụ cũng là một mặt cao thâm mặt chắc. Hắn đương nhiên dám khẳng định, đây chính là hậu thế một cái 3 tuổi tiểu nhi biết rõ hơn biết kịch bản, phát triển sao. Thanh Hư đạo đức chân quân đâu? Lúc này e sợ đã chuẩn bị xuất thủ cứu giúp đi. Thanh Hư đạo đức chân quân nhất thời còn không có xuất thủ. Văn Trọng đại kỳ rêu rao, hắn thúc ngựa đi vào chỗ cao, xa xa đã trông thấy Hoàng Phi Hổ một nhóm. Văn Trọng lúc này sai người xuống gọi hàng. Vũ Thành Vương, Thái Sư mệnh ta truyền lời. Hậu cung sự tình hắn đã biết hết. Hôm nay rời khỏi Triều Ca, cũng không phải là Vũ Thành Vương chi tội. Theo hắn hồi kinh, hắn định vì Vũ Thành Vương hướng bệ hạ đòi cái công đạo. Dương Phủ, Hóa Tinh còn có cái khác chính đạo một đám đệ tử trẻ tuổi. Mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. A, cái này tựa như là kịch bản bên ngoài tình tiết a. Mặc dù mảnh vỡ thời gian bên trong thường xuyên sẽ có những thứ này vượt qua nguyên kịch bản tình tiết xuất hiện, nhưng lần này đều khiến bọn hắn cảm thấy có chút không ổn. Sao Thanh Hư đạo đức chân quân còn chưa tới? Hoàng Phi Hổ tự nhiên cũng nghe bên tai bên trong, hắn lại không khỏi tim đập thình thịch. Kỳ thật Hoàng Phi Hổ thế chịu hoàng ân, thủy chung là thương thang quang cổ chi thần, một môn số tướng, rất thụ trọng dụng. Kỳ thật từ nội tâm tới nói, Hoàng Phi Hổ thật không có quá nhiều phản ý, lần này là bị buộc đến tuyệt lộ, lúc này mới giận dữ phản thương. Mà lúc này nghe Văn Trọng một lời, Hoàng Phi Hổ đáy lòng chưa phát giác lại là do dự. Hắn biết Văn Trọng chịu tiên vương ủy thác trách nhiệm, dù là bệ hạ hỷ 10 phần sợ phục, cho nên nếu là Văn Trọng chịu ra mặt phân trần, coi là thật có khả năng lấy lại công đạo, còn chính mình thanh danh. Hoàng Phi Hổ trần chờ không quyết, Dương Phủ, Hóa Tinh bọn hắn từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau. Âm thầm kinh hãi, cái này kịch bản, tựa hồ biến dạng, phía dưới nên làm cái gì? Lại nói một bên khác, Thiệu Dương cùng Lý Chiêm tự nhiên cũng đều xa xa nhìn thấy màn này. Lý Chiêm cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này kịch bản đảo ngược, có chút quá nhanh đi. Như Hoàng Phi Hổ thật sự như thế lại ném về ân thương bên kia, vậy chuyện này nên làm cái gì? Mảnh vỡ thời gian bên trong, bất kỳ cái gì sự tình đều là có khả năng phát sinh. Chỉ có Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, biết cái này e sợ lại là mảnh vỡ thời gian năng lượng không đủ, tạo thành hậu quả. Xem ra, Thanh Hư đạo đức chân quân là thật sẽ không ra trận rồi. Hắn vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này, liền bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự lực lượng bao trùm xuống. Hắn đã trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lý Chiêm một cảnh, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp nguyên bản vị trí, chỗ nào còn có cái kia tiểu tử gian hoạt thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Dù là nàng xưa nay cơ cảnh đa trí, lại cũng chỉ cảm giác sự tình rất là không thể tưởng tượng. Bất quá, ngẫm lại cái này dù sao cũng là phong thần thế giới. Có không biết bao nhiêu đại năng tồn tại, dĩ vãng siêu năng giả tiến vào cái này một thế giới, đều chỉ dám ở thế tục trong lúc đó đảo quanh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thiệu Dương không phải là có cái gì cơ duyên, cuốn vào đến vị kia đại năng sự kiện bên trong. Lý Chiêm không khỏi vừa là hâm mộ lại là ám khí, nhưng lại bất đắc dĩ. Thiệu Dương giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện ở một cái yên lặng trong sơn động, chung quanh bày biện đơn sơ, nhưng lại có mờ mịt linh khí quanh quẩn trái phải, mà con mắt trước thì là một cái thân mặc đạo bào lão đạo, mặt mày trong lúc đó lộ ra một cỗ khí thế xuất trần. Chỉ thấy hắn ngồi tại một trương bích vân trên giường, nhìn thấy Thiệu Dương, chỉ là hơi gật đầu. Thiệu Dương, ngươi cùng ta có duyên. Thiệu Dương trong lòng hơi động, đã tự nhiên mà vậy, nhận biết thân phận của hắn Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Chính là phong thần thế giới bên trong Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Nhâm hai người sư phó. Hắn cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên. Thần thông phi phàm, không cần mở miệng, nhất niệm phía dưới, Thiệu Dương đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Nhân duyên trùng hợp, Thiệu Dương nhất thời hiểu được, vậy không khỏi âm thầm cảm khái. Xem ra, bởi vì phá cấm phủ ấn, mở ra một đoạn này lúc đầu không tồn tại kịch bản đi. Cũng là đúng dịp, như tại nguyên bản mảnh vỡ thời gian bên trong, chỉ sợ cũng không lớn dễ dàng như vậy tiến vào nơi này. Nhưng cái này một mảnh vỡ thời gian, bởi vì năng lượng không đủ, không ngừng sụp đổ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân diễn toán thiên cơ, tự nhiên có chỗ phát giác, nên hắn đi cứu Hoàng Phi Hổ, nhưng lại phát giác thiên cơ có biến, cho nên cân nhắc một phen về sau, khai thác điều hòa phương thức. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mỉm cười. Thiệu Dương, ngươi lai lịch ngạc nhiên, tại ta thôi diễn phía dưới, bối cảnh phi phàm, bất khả hạn lượng, vừa vặn lại tao ngộ việc này, nên ngươi ta có một đoạn sư đồ duyên phận, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Chỉ là ký danh đệ tử? Thiệu Dương im lặng, nói ra ngươi không tin, chính mình cũng đã từng là Vân Trung Tử đệ tử. Bất quá, Thiệu Dương cũng biết, những thứ này mảnh vỡ thời gian lẫn nhau trong lúc đó kỳ thật quấy nhiễu cực nhỏ. Dù sao đều chỉ là từng đoàn hoàn toàn khác biệt, thời gian năng lượng. Cũng được, có thể cầm một phần chỗ tốt cũng là một phần. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng cong xuống, bái kiến sư tôn, gọi là một cái quả quyết. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lộ ra dáng tươi cười, vuốt cằm nói, đã ngươi đã xưng hô ta một tiếng sư tôn, tự nhiên không thể trắng để cho ngươi kêu. Ngươi cầm ta thủ lệnh, đi hướng phía sau núi tìm kiếm một ít cơ duyên đi. Ôi, Thiệu Dương cũng là giật mình, mặc dù những thứ này đắc đạo chân quân, cả đám đều có thủ đoạn thông thiên, nhưng thực sự quá không hiếu hảo một chút, tỉ như Lôi Chấn Tử, không cẩn thận ăn Vân Trung Tử hai cái hồng hạnh, liền sinh ra một đôi cánh thịt. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thủ hạ Dương Nhâm thảm hại hơn, bị chân quân dùng hai hạt tiên đan để vào trong hốc mắt. Trong hốc mắt lập tức sinh ra tay đến, trong lòng bàn tay lại sinh mắt, sau một bức kỳ dị bộ dáng. Mặc dù nói Dương Nhâm này trên mắt nhìn thiên đình, xuống xem xét địa huyệt, bên trong biết nhân gian vạn sự, nhưng Thiệu Dương vậy trong lòng không muốn. Chính mình cũng còn không có cô vợ trẻ đâu, liền nhặt một ít vũ khí, pháp bảo, loại hình đến dùng. Có thể ngàn vạn không thể tham chiếm cái khác. Lại nói Thiệu Dương đánh thẳng định chủ ý, trước mắt Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã đưa tay hư cắt, chỉ thấy giữa không trung chỉ một thoáng nhiều một đạo cổ sơ lệnh chữ, toàn thân phun ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Đi. Chân quân miệng nói một tiếng, chỉ thấy cái kia một lệnh chữ đã khắc ở Thiệu Dương trên mu bàn tay. Liền không thể kinh chính mình đồng ý lại động thủ sao? Thiệu Dương vội vã đi xem, còn tốt, chỉ là trên mu bàn tay nhiều một cái cổ kính văn tự. Nếu là cái này văn tự bên trên lại dài ra chút gì đồ vật, Thiệu Dương không dám nghĩ. Đa tạ sư tôn, Thiệu Dương vội vàng nói. Thanh hư đạo đức chân quân cười nói. Ngươi đi đi, có thể được đến cái gì? Vậy nhìn ngươi cơ duyên. Thế là, Thiệu Dương đứng dậy, ra đến trong động, thẳng đến phía sau núi đi qua. Hắn liếc mắt thấy nhìn nhà mình trong màn hình, đã thấy nơi đó thời gian đi lại đã ngừng lại. Hắn mới yên tâm, lần này có thể thật tốt lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.